Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74. 74, mấy người đoạt cầu khi cố ý kéo ra nàng quần áo. Đem cự can để ở nàng phía dưới. Sáu người giúp nàng sát toàn thân hãn cùng mật dịch nghiêm túc thi đấu nàng. Chỉ có thể cau mày, kiều hừ, kẹp chân thừa nhận, có một lần, Trịnh Nhạc từ nàng trong lòng ngực đoạt cầu. Không cẩn thận tựa mà ngón tay câu lấy cổ tay áo. Đem cầu cướp đi đồng thời, đem nàng tả cổ tay áo cũng kéo đến hữu nhũ kia tạp trụ, hai chỉ cảm thấy thẹn kích đột che kín mồ. Hôi đại nhũ, ở rõ như ban ngày bên ngoài sân bóng rổ thượng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà bại lộ ra tới, sáu cái củi khô lửa bốc khí huyết tràn đầy vận động các thiếu niên, càng thêm huyết mạch sôi sục, miệng khô lưỡi khô mà, rất muốn đi hôn liếm nàng cự nhũ thượng mồ hôi thơm. Mút vào nàng kiều diễm ướt át đầu vú, đặc biệt là lộ đồng học. Ở trong mộng cùng nàng trần chuồng đối diện nhau hoan ái một hồi sau, rốt cuộc có thể ở hiện thực một thấy mỹ nhũ chân dung. Hắn tính dục càng tràn đầy. Hắn rất tưởng biết Diệp đồng học mà tiểu huyệt có phải hay không cùng trong mộng giống nhau mỹ. Vì không biết chính mình cự nhũ hoàn toàn thất thủ Diệp chi cầm. Còn ở đánh cầu, Mao Hoành học trưởng nghiêm trang mà hoành cánh tay che ở nàng trước người. Kia lông tơ đứng thẳng, mồ hôi nóng bốc hơi mà cánh tay, vừa động mà. Lông tơ đồng thời cào xoát kích thích hai chỉ đầu vú, thiếu nữ bị cào cọ đến tê mỏi. Nàng dần dần cảm thấy không thích hợp, vì cái gì lần này là hai chỉ đầu vú cùng nhau chịu kích thích. Nàng lui ra phía sau. Phát giác hai chỉ nhũ cùng nhũ mương đều bị gió nhẹ phất đến lạnh lẽo từng trận. Một cúi đầu mới phát hiện chính mình cư nhiên ở lộ đồng học cùng mới vừa nhận thức năm cái soái ca trước mặt. Cảm thấy thẹn mà ném một đôi đại nãi. Tùy ý nhũ diêu, nàng ngượng ngùng mà đem quần áo bãi chính. Nhịn không được làm trò chúng nam mặt trộm kẹp ma một chút tao ngứa tiểu huyệt. Một cổ mật dịch lại trào ra. Hoa môi rốt cuộc hàm không được nhiều như vậy dâm thủy. Một sợi thủy lặng lẽ dọc theo đùi trượt xuống. Diệp Chi cầm vô cùng hối hận chính mình tham mát mẻ. Xuyên như vậy điều tế thẳng chữ đinh. Đinh, quốc, phàm là nhiều điểm vải dệt đều có thể hứng lấy trụ này lũ dâm thủy. Nàng chỉ hy vọng này đàn tính dục dâng trào thiếu niên không phát hiện. Sáu nam không sai quá một. Màn này. Không khí càng thêm nôn nóng lửa nóng. Bọn họ thỉnh thoảng cách quần đụng vào an ủi chính mình đại điểu. Phùng Tư tiến lên kề sát nàng phía sau lưng, giống muốn từ phía sau đoạt cầu giống nhau. Đem nàng ôm vào trong ngực. Lửa nóng cự can cách quần áo chắc năng nàng eo mông. Thân thể hắn đã thực năng. Nhưng là kia cự can lại là càng tốt hơn. Thiếu niên dường như chỉ là bình thường mà dịch thân thể. Giống nhau, lặng yên khuất chân, côn thịt lớn một đường đi xuống nóng bỏng nàng. Thẳng đến lều lớn hung hăng tạp ở rán ở nàng chỉ có một cái tế thẳng che lấp hoa huyệt thượng, hắn. Hạ thể nóng quá hảo năng, ở cánh môi thượng còn hơi hơi nhảy lên. Giống như dâm mỹ mà trước mặt mọi người cho nàng xoa áp tiểu huyệt giống nhau, vẫn luôn hư không tao. Ngứa tiểu huyệt rốt cuộc được đến một chút đụng vào. Nàng cố nén trước mặt mọi người trước sau cọ sát thiếu niên côn thịt lớn xúc động, thiếu nữ dâm thủy. Đều dính vào chảy tới thiếu niên phần hông. Phùng Tư ý xấu mà khống chế được cự can. Càng dùng sức đạn đánh xoa ấn nàng dâm huyệt, mặt nàng nhiễm ửng hồng mà rên rỉ một tiếng. Hai chân phát run kiều mị bộ dáng. Xem đến còn lại năm người huyết mạch sôi sục, lộ đồng học kêu đình thi đấu. Hỏi nàng vì cái gì chân mềm, nhìn dần dần đem nàng vây quanh lên sáu cái cao lớn soái ca. Nàng đành phải nói là chân có chút vặn đến, Cát Ôn phản ứng thần tốc mà quỳ một gối. Ôn nhu đôi mắt giờ phút này lại đen tối mà nhìn chằm chằm nàng. đem nàng chân nâng lên, giá đến chính mình trên vai, nóng rực bàn tay to nhéo mắt cá chân, khàn khàn nói, ta giúp người mát xa một chút, thì tốt rồi. Diệp Chi cầm đỏ bừng mặt, dùng như thế nào lực đều không thể đem chân buông xuống, bóng rổ các thiếu niên đều thân cao đều là. Trong đám người hạc trong bầy gà tồn tại, chính mình chân giá nửa ngồi xổm hắn, phía dưới hoa môi khẳng định đại đại mở ra, nhất riêng tư nhất ngượng ngùng địa phương khiến cho cái này hôm qua mới vừa nhận thức tuấn lãng. Đồng học, xem hết, quả nhiên, màu cam tế thẳng tạp ở phấn nộn huyệt phùng thịt non thượng. Đại lượng mật dịch không có bị hoa môi kẹp chặt ngậm lấy. Nguy ngập nguy cơ mà treo ở tế thẳng thượng, giống trụy ở cái muỗng thượng mật đường giống nhau, dính lộc cộc mà dục đi xuống nhỏ giọt, thiếu nữ không biết chính mình phía dưới đã là như thế một bộ. Tao lãng cảnh đẹp, nàng nhìn đến trước mắt thiếu niên thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chân tâm. Hắn lều lớn bị đỉnh đến càng cao, sắc tình mà nhảy lên, hắn biểu tình có chút bị trói buộc thêm không thể an ủi thống khổ. Diệp Chi cầm đem quần áo vạt áo, tận lực hạ kéo, lại căn bản không như thế nào ngăn trở dâm huyệt, rộng mở cổ áo còn bại lộ hơn phân nửa vú, hai viên đầu vú hào phóng mà triển lãm cấp mặt khác năm vị thiếu niên, đừng nhìn phía dưới, ô, ân, người phía dưới thật nhiều thủy đâu, quần lót thượng treo đầy bọt nước, sao lại thế này? Cát Ôn giống như thực quan tâm thân thể của nàng giống nhau. Ôn nhu ám mang khàn khàn mà mở miệng nói, ta đây là đổ mồ hôi, Phùng Tư không có hảo ý mà cắm vào đề tài. Diệp đồng học giống như thật sự rất nhiều hãn đâu, ngươi xem ta quần đều bị ngươi phía dưới lưu ướt, đến bây giờ còn không có làm, hơn nữa ngươi ngực thượng cũng tất cả đều là bọt nước đâu. Cát Ôn chứng kiến những lời này lực sát thương, thiếu nữ nhỏ hẹp huyệt khẩu co rụt lại, mật nước rồi lại tràn ra tới, nàng treo ở quần lót thượng mật dịch đã lôi kéo thật dài dâm ti, lạch cạch một chút một tiếng tích trên mặt đất, luôn luôn săn sóc Cát Ôn lại không lưu tình chút nào, nhanh chóng làm rõ một màn này. Diệp đồng học hạ thể, mồ hôi nhão dính dính lôi kéo ti mà tích đến trên mặt đất, so mặt khác thiếu niên đều phải thành thục ồn. Trọng Mao Hoành, lúc này rốt cuộc mở miệng. Hắn đề nghị, khụ khụ, chúng ta đây giúp Diệp đồng học lau mồ hôi đi. Chúng ta vài người cùng nhau tốc độ tương đối mau, miễn cho nàng giọt nước ướt nơi sân, trượt ảnh hưởng chạy động, Diệp Chi cầm tương đối tín nhiệm hắn thành thục lý trí. Cũng sợ chính mình sẽ ảnh hưởng nơi sân, đành phải ngượng ngùng mà ngầm đồng ý. Cát Ôn còn ở nhìn chăm chăm tiểu tao huyệt cho nàng xoa chân, bốn vị thiếu niên đã từ trong bao lấy sạch sẽ khăn lông. Trịnh Nhạc cầm chính mình chuẩn bị thay đổi dùng sạch sẽ quần lót, đáng yêu nghịch ngợm nói, tiểu tỷ tỷ, ta quên mang khăn lông, liền dùng quần lót giúp người sát đi tương đương. Không chờ nàng cự tuyệt, năm người gắt gao vây quanh nàng, kích thích tố sinh dục mãnh liệt nam tính hà nhĩ mông lan tràn, thiếu nữ trợ thủ đắc lực bị mau. Hoành cùng Vi Anh mềm nhẹ mà dắt, yêu thương mà dùng khăn lông cỏ qua, khuôn mặt nhỏ cùng cổ bị Phùng Tư nhu hòa mơn trớn, hai cái đùi bị mặt khác hai người ôm đồm. Nàng lại thoải mái lại thẹn tao. Nước chảy tiểu huyệt lúc này bị ba người xem quang, phụ trách nửa người trên ba người. Mạch sắc bàn tay to bắt lấy khăn lông, tề tụ đến trước ngực, một phen kéo ra to rộng cổ tay áo. Không màng thiếu nữ ngượng ngùng trốn tránh, bắt đầu dùng khăn lông cẩn thận vuốt ve cự nhũ, mỗi một tấc nhũ thịt đều bị cọ qua. Ba điều khăn lông chậm rãi sắc tình mà chuyển qua đầu vú thượng. Đánh chuyển, qua lại cọ sát khẩy, tiểu chi cầm, ngươi ngực hảo bạch, xem chúng ta tay thả ngươi ngực thượng, tương phản thật lớn, Phùng Tư sắc tình mà làm nàng nhìn xem, chính mình bị ba con mạch sắc bàn tay to sát nhũ chi cảnh, Phùng Tư thậm chí dâm tà lớn mật mà đem khăn lông gắn vào đầu vú thượng, cách vài dệt niết kẹp nhẹ xả sưng to núm vú. Diệp Chi Cầm vừa định ngăn cản, lại nhân hạ thân càng mãnh liệt kích thích phân thần, Trịnh vui sướng lộ đồng học một đường hướng lên trên trà lau đùi ngọc, sát đến bắp đùi khi bọn họ trước vô hại mà vuốt ve mông vành. Thừa này chưa chuẩn bị, hai người trong tay một cái khăn lông, một cái nam sĩ quần lót, đột nhiên liền bắt đầu cọ sát hoa môi, sau đó tập thượng hoa giữa môi mẫn cảm nhất thịt non. Thực xin lỗi Diệp đồng học, muốn chạm vào ngươi nhất riêng tư mẫn cảm bộ vị, ngươi nơi này quá nhiều hãn, thật sự hảo kỳ quái. Đến hảo hảo lau lau. Lộ đồng học ánh mặt trời sán lạn tươi cười hạ, hộc ra sắc tình ngôn ngữ, ngượng ngùng nói cho hắn. Đó là chính mình dâm dịch, nàng đành phải kiên trì không lãng kêu ra tiếng. Bọn họ đem tiểu huyệt mỗi một tấc da thịt nếp uốn đều trà lau quá. Lộ đồng học bắt đầu chuyên chú mà đùa bỡn tiểu đậu đậu, mà Trịnh Nhạc tắc sờ hướng tiểu huyệt khẩu. Lệnh Diệp Chi Cầm khiếp sợ chính là lộ đồng học cư nhiên cùng trong mộng giống nhau, một tay dâm tà mà lôi kéo chữ đinh đinh quần tế thằng qua lại tả hữu khảy hoa hạch, một tay kia nhéo khăn lông trên dưới cọ sát hoa hạch. Đừng đừng lau, ân a, phía dưới nơi đó không có thủy. Tiểu tỷ tỷ, ai nói ngươi cái này tiểu động động thủy miên miên không ngừng a, ta dùng ta quần lót cho ngươi moi một chút tiểu động động. Nói Trịnh Nhạc dùng quần lót cách ngón tay hợp với quần lót cùng nhau cắm vào tiểu huyệt, đem nàng ma đến cả người tê dại. Mới vừa nhận thức nam đồng học không chỉ có dùng hắn quần lót cho chính mình sát huyệt, thậm chí còn cắm vào đi. Nàng một mặt cảm thấy hắn là ở bình thường hảo tâm hỗ trợ, một mặt lại cảm thấy dâm đãng không được, giống như có loại hắn đại điều muốn cắm vào tới tính ám chỉ, bị sáu người tập kích thiếu nữ rốt cuộc nhịn không được rên rỉ lên. Nếu lúc này có người đi ngang qua cái này bên ngoài tiểu sân bóng rổ, liền sẽ nhìn đến này dâm loạn một màn, sáu cái cao lớn cường tráng, quần áo hoàn hảo nam sinh, phồng lên dâm đãng lều lớn, vây quanh một cái tiểu nữ sinh, đem nàng quần áo xốc lên, cặp kia cự nhũ cùng mông vảnh liền lỏa lồ ở bên ngoài. Thiếu nữ trắng nõn trên da thịt là sáu song khỏe mạnh mạch sắc đại trường, dùng khăn lông ở nàng mẫn cảm nhất ba điểm qua lại dâm loạn, ngẫu nhiên nghe được nơi xa có người đi đường đi qua, may mà có chút thụ trông đỡ này phiến không gian. Thiếu nữ khắc sâu ý thức được chính mình tại dã ngoài ba điểm bại lộ, bị cùng lớp đồng học cùng mới vừa nhận thức năm cái nam sinh giở trò mà lau mồ hôi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.